Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 817, chương 819. Sinh ra, Hứa Tiên thất lạc, Pháp Hải tuyệt tình. Để vệ tử thanh có chút không nghĩ tới. Nhưng hết thảy lại như vậy đương nhiên. Cái này Pháp Hải nếu là nói. Chỉ cần biết rằng chân tướng liền có thể đi theo mình hạ núi vàng. Như vậy ở đời sau. Vậy liền sẽ không có người nói cái này Pháp Hải không biết yêu đi. Pháp Hải, vệ phủ bên trong, nghe vệ tử thanh lời nói. Trắng Tố Chân mặt bên trên lập tức tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Tú Quyền gấp bưng bít lấy, tràn đầy sát khí. Cái này Pháp Hải, vậy mà như sau tuyệt tình. Như thế không có đảm đương. Hắn có còn hay không là một cái nam nhân. Nàng tướng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thanh. Quả nhiên. Chỉ gặp Tiểu Thanh toàn bộ sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thân thể càng là đang không ngừng run rẩy. Tiểu Thanh, ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh lo lắng vô cùng. Tiểu Thanh tính cách mình rất rõ ràng. Đó là một cái vô cùng quật cường nữ tử. Vậy chính là cái dạng này. Tại thật lâu thời điểm, nàng cũng đã nói, Pháp Hải là tuyệt đối không phải một cái lương phối. Chuyện bây giờ đúng như chính mình nói đồng dạng. Bạch Tố Trinh không biết cái này Tiểu Thanh có thể hay không cho tiếp nhận cái này một ít chuyện. Tiểu Thanh không nói gì, chỉ là cắn chặt hàm răng căn. Nàng không nghĩ tới cái này Pháp Hải vậy mà sẽ nói ra lời như vậy tới. Sai, có lỗi với chính mình. Hắn làm ra những chuyện này. Mình mang thai lấy hài tử. Mấy tháng nay, mình chẳng lẽ vẻn vẹn muốn nghe được câu này không thành? Không. Đây tuyệt đối không phải mình muốn nghe được. Nghĩ tới đây, Tiểu Thanh sờ lấy mình bụng. Trên mặt thiểm hiện kiên quyết thần sắc. Giơ lên bước chân liền hướng phía môn đi ra ngoài. Tiểu Thanh, người muốn đi đâu? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiểu Thanh động tác này. Bạch Tố Trinh sắc mặt lập tức biến đổi. Vội vàng lôi kéo nàng. Ta muốn đi Kim Sơn Tự. Ta nhất định phải tìm hắn nói rõ ràng. Người điên rồi. Ngươi đi Kim Sơn Tự làm cái gì? Lúc này ngươi, còn có thể đi Kim Sơn Tự. Bạch Tố Trinh sắc mặt đại biến. Nắm lấy Tiểu Thanh, không cho nàng đi. Nàng liền sợ cái này Tiểu Thanh bởi vì cái này Pháp Hải. Nhịn không được bên trên Kim Sơn Tự. Không nghĩ tới, bây giờ lại thật đúng là dạng này. Nàng làm sao có thể để nàng đi? Lập tức liền ngăn cản nàng. Tỷ tỷ, ngươi không hiểu. Ta nhất định phải đi. Ta muốn hỏi hắn rõ ràng. Nếu không, ta tuyệt đối không cam tâm. Tiểu Thanh nhất định phải đi. Nhưng lúc này, Bạch Tố Trinh làm sao có thể để nàng đi? Lập tức hai người cứ như vậy quấy nhiễu mà bắt đầu. Vệ tử Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn xem một màn này. Có chút đồng tình Tiểu Thanh. Yêu một cái không yêu mình nam nhân. Loại này tra tấn mới là thống khổ nhất a. A, chấm ngoặc kép, ngay tại Tiểu Thanh tốt còn có Bạch Tố Trinh hai người xô đẩy thời điểm. Tiểu Thanh sắc mặt xoát biến đến vô cùng trắng bệch lên. Trên mặt càng tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng. Ôm bụng, phát ra một trận tiếng kêu thống khổ. Bạch Tố Trinh ngẩn ra, hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Nhưng vệ tử Thanh lại là phản ứng lại đây. Một cái thân thể trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Thanh trước mặt. Nâng lên nàng. Không tốt, Tiểu Thanh động thai khí, muốn sinh, a, Bạch Tố Trinh rốt cục phản ứng lại đây, nắm lấy Tiểu Thanh, vội vàng hướng phía nội viện đi đến, tướng Tiểu Thanh phòng đặt lên giường, tỷ tỷ, ta đau quá, ta đau quá, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh sắc mặt tái nhợt vô cùng, nàng xưa nay không biết sinh con hội thống khổ như vậy, lập tức vô cùng hoảng sợ, Tiểu Thanh, không có việc gì, tỷ tỷ ở chỗ này. Không có việc gì, không có việc gì. Bạch Tố Trinh biết y thuật, tự nhiên vậy sẽ thay người đỡ đẻ. Không ngừng mà an ủi Tiểu Thanh, đồng thời hướng phía vệ tử Thanh nói. Nhanh, nhanh đi chuẩn bị nước nóng. Nhanh, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Lúc này, mình là tuyệt đối không thể ở chỗ này lưu lại. Năm đó Linh Nhi sinh Thanh Yên thời điểm. Chính mình cũng bị thánh cô các nàng ngạnh sinh sinh gạt ra gian phòng. Lại càng không cần phải nói Tiểu Thanh. lập tức vội vàng xuống dưới phân phó nha hoàn. Chuẩn bị nước nóng cái gì? Trong phòng, không ngừng truyền đến từng đợt tiểu thanh tiếng kêu thảm thiết. Nghe được vệ tử thanh trong lòng cũng là có chút lo lắng, mà bắt đầu. Cái này tiểu thanh mặc dù gọi mình công tử, tuy nhiên lại tựa như là mình tiểu muội đồng dạng. Vệ tử thanh làm sao có thể không lo lắng? Có chút lo lắng tại nội viện bên trong không ngừng đi tới. Thanh âm kia thật giống như thúc hồn đồng dạng mệt nhọc. Vệ công tử, tiểu thanh trở về có phải hay không? Nàng trở về có phải hay không? Chấm ngoặc kép, một trận lo lắng thanh âm trực tiếp truyền vào. Chỉ gặp Hứa Tiên Hoàng một mặt lo lắng vọt vào. Nhìn thấy vệ tử thanh liền trực tiếp mở miệng hô. Đó là kích động. Hứa tiên, sao ngươi lại tới đây? Vệ tử thanh ngẩn ra. Cái này Hứa tiên làm sao lúc này xuất hiện? Tiểu thanh có phải là đã trở lại hay không? Tiểu thanh, vệ tử thanh có chút phức tạp nhìn hắn một cái. Nhưng vẫn gật đầu. Trở về, bây giờ tại bên trong. Chấm ngoặc kép, bên trong. Hứa tiên thuận vệ tử thanh chỉ vào phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp mấy cái nha hoàn đang không ngừng mở cửa đi vào. Bên trong càng là truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết chính là tiểu thanh. Tiểu thanh, cái này là tiểu thanh thanh âm. Tiểu thanh xảy ra chuyện sao? Không được, ta mau mau đến xem. Nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết, Hứa tiên tràn đầy bối rối. Gần một năm, từ lần trước cầu hôn bị cự tuyệt về sau, chính mình cũng chưa từng gặp qua tiểu thanh. Lần này nghe được nói tiểu thanh trở về, mình liền không kịp chờ đợi đuổi lại đây. Mà cái này tiểu thanh thanh âm làm cho như vậy thống khổ. Hứa tiên lập tức liền loạn. Các loại, người đi làm cái gì? Vệ tử thanh ngăn cản Hứa tiên. Ta đi xem một chút tiểu thanh a. Nàng kêu thống khổ như vậy. Ta lo lắng a. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh nghe lời này. Bất đắc dĩ thở dài. Lắc đầu, không có việc gì. Tiểu thanh chỉ là động thai khí. Sớm sinh tử bãi. Sinh con. Chấm ngoặc kép. Hứa tiên cả người ngây ngẩn cả người. Nàng mang thai. Nàng tại sinh con. Hứa tiên não hải trống rỗng. Nhìn xem căn phòng kia. Nghe cái kia không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nội tâm trở nên đắng chát lên. Nàng, quả nhiên, Hứa tiên. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Hứa tiên cái này bộ dáng. Vệ tử thanh nội tâm thở dài, vươn tay vỗ bả vai hắn. Hắn có thể hiểu được Hứa tiên hiện tại tâm tình. Mình thích nữ nhân, không thích mình, hơn nữa còn sắp sinh hạ người khác hài tử. Loại đả kích này, đối với Hứa tiên tới nói, tuyệt đối không khác là tai nạn a. Ta không sao. Hứa tiên cười khổ một tiếng, nhìn xem gian phòng phương hướng. Cuối cùng lắc đầu, ta rời đi trước dưới. Có chuyện gì, gọi ta hạ, chỉ là nói đến đây thời điểm, Hứa tiên tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng từ cười nhạo cười. Ta nghĩ, ta vậy không giúp đỡ được cái gì mới là a. Các nàng là yêu, hắn là một cái có được lực lượng cường đại cao nhân. Mà mình bất quá là một cái bình thường thư sinh, bọn họ có thể có chuyện gì là mình giúp được một tay đâu. Vệ tử thanh biết Hứa tiên đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là lúc này, mình còn có thể nói thế nào? Chỉ tốt gật đầu nói. Ta hội, Hứa tiên rời đi, vội vội vàng vàng, kích động đến, cuối cùng ảm đạm rời đi. Vệ tử thanh chỉ là nhìn xem hắn bóng lưng, lắc đầu, cuối cùng tướng tâm tư đặt ở tiểu thanh trên thân. Rốt cục, khoa mục hai qua, thật là cao hứng a ta. Nay thiên trước hết canh một đi, ngày mai về sau. Mỗi thiên ba canh giữ gốc, có đôi khi bốn canh, có lỗi với mọi người. Cái thế giới này, cũng muốn kết thúc, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.